Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, hứa hẹn. Trương Thiên Bằng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, tổng quản, cái gì là tâm, cái gì là ý, cái gì là tức giận, chúng ta vẫn không thể luyện khí đi, ngươi còn đang ở luyện kính, tự nhiên không thể luyện khí, Cao Sĩ Kỳ nói. Trương Thiên Bằng biết rõ cơ hội khó được, hết không thể bỏ qua, tha thiết hỏi, vậy ý sao cùng tức giận hợp, hơn nữa tâm cùng ý có cái gì bất đồng? Cao Sĩ Kỳ nói, tâm cùng ý, ý cùng tức giận, điều này cần mình thể ngộ, mỗi người đều có mình lý giải, người khác nói bất linh, thể ngộ không ra lời cũng đừng luyện võ, nhưng có thể vạch trần là... Tức giận không phải là nội lực, là hô hấp chi khí. Đa tạ tổng quản, Trương Thiên Bằng vui mừng quá đổi. Biết cái này, hắn liền một cái quán thông. Cao Sĩ Kỳ nói, hai người các ngươi phục rồi dịch cân đan. Lại có thanh nghiêu kình, theo lý lại nói có thể đảm nhiệm ngoại hộ vệ rồi. Lãnh Phi vui mừng, du vệ cùng ngoại hộ vệ là quan trọng nhất một cái khe. Cũng là một cánh cửa sắt khảm, giống như bước vào tông môn một loại khóa cửa. Du vệ cũng là người có võ công. Hắn bởi vì có tỷ phu Phạm Trường phát mặt mũi, cho nên có thể thành du vệ. Du vệ trở thành ngoại hộ vệ. Không chỉ cần phải đủ võ công, còn cần đủ năng lực cùng công lao. Cực không thành dễ, đa số du vệ vài chục năm cũng không thể trở thành ngoại hộ vệ. Bất quá Đăng Vân Lâu du vệ đãi ngộ cực cao, hơn xa bên ngoài chức vị, cho nên vẫn là bể đầu. Chúng ta có thể thành ngoại hộ vệ. Trương Thiên Bằng vui mừng quá đổi nói, hắc hắc, ngoại hộ vệ đãi ngộ không phải là du vệ có thể so sánh. Hắn không coi trọng ngân lượng, coi trọng là linh dược cùng địa vị. Đăng Vân Lâu ngoại hộ vệ đi ra ngoài có thể nói chuyện lớn tiếng. Một khi có người bắt nạt, Đăng Vân Lâu không đáp ứng, hết sạch làm mộng đẹp. Cao Sĩ Kỳ hừ một tiếng nói, các ngươi công lao chưa đủ. Công lao, Trương Thiên Bằng nhất thời ủ rũ cúi đầu. Hai người bọn họ vừa thành du vệ, chỉ lập rồi một cọc công lao. Tuy nói đây cọc công lao không nhỏ, còn phải ban thưởng dịch cân đan. Mà dù sao chỉ là tìm về châm bạc một món đồ như vậy chuyện nhỏ. Lãnh Phi ôm quyền, kính xin tổng quản chỉ điểm. Cao Sĩ Kỳ lắc đầu nói, chậm rãi nấu một năm trước đi, tranh thủ nhiều lập một ít công, chuyên cần mau một chút. Tổng quản, tiến vào ngoại hộ vệ còn có cái gì tiêu chuẩn? Lãnh Phi hỏi, Cao Sĩ Kỳ nói, tự nhiên là có tiêu chuẩn. Võ công cần được đạt đến hồn nhiên như một, không câu nệ không đáng ngại tầng thứ, mỗi tháng đều có thao đánh giá, 12 tháng cũng phải giáp đẳng mà nói, liền có thể thành ngoại hộ vệ. Hắn nói tiếp, các ngươi có thanh nghiêu kình, lần nữa rồi bí quyết, luyện đến hồn nhiên như một không câu nệ không đáng ngại tầng thứ không khó. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng lộ ra nụ cười. Nhưng muốn mỗi tháng đều được giáp đẳng, chính là không dễ. Cao Sĩ Kỳ nói, ta là tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Vâng, Lãnh Phi ôm quyền nói, chúng ta sẽ biểu hiện thật tốt, tuyệt đối không để cho tổng quản khó xử. Các ngươi hiểu rõ liền tốt, đi thôi. Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng ôm quyền rời khỏi tiểu viện. Xuyên qua luyện võ trường đến ngoại phủ ra, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn, ha ha, Trương Thiên Bằng cười to, Lãnh Phi cũng lộ ra nụ cười. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta muốn hết khổ rồi. Lãnh Phi cười gật đầu, chỉ muốn đừng xảy ra bất trắc gì, lại lập mấy cái công là có thể thành ngoại hộ vệ rồi. Ngoại hộ vệ là có thể có linh dược hộ thân, có càng lớn hơn cơ hội lập công, đạt được tẩy tủy đan tỷ lệ càng lớn hơn. Thân là du vệ, gần như không có khả năng đạt được tẩy tủy đan. Lần này có thể được dịch cân đan, đã là đốt nhang, Bình thường dưới tình hình, du vệ căn bản tiếp xúc không đến phu nhân tầng kia. Chỉ là một ít chân chạy làm việc vặt sống. Nói là hộ vệ, kỳ thực cùng nô bộc không sai biệt lắm. Ha ha, Trương Thiên Bằng vui vẻ không ngậm mồm vào được. Chịu đựng qua một năm, ngoại hộ vệ đang ở trước mắt. Sau đó chúng ta lại thành bên trong hộ vệ, lại thành ra tổng quản. Bên trong tổng quản, hắn cặp mắt lấp lánh sáng lên, chủ trừ mãn trí. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn tin chắc chỉ cần lão thiên không làm loạn, dựa vào bản thân trí tuệ cùng nỗ lực, một bước một nấc thang, nhất định có thể đạt đến. Đi, chúc mừng một cái. Trương Thiên Bằng cười nói. Lãnh Phi nói, Đào Nhiên Lầu. Đúng, Trương Thiên Bằng cười nói. Đào Nhiên Lầu rượu cùng thức ăn cực kỳ tốt, nhất hợp ta khẩu vị. Dương Nhạc Thiên sẽ ở, Lãnh Phi nói. Hắn, Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái hừ nói. Hiện tại chúng ta cũng không sợ hắn. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Luyện không đến hồn nhiên như một không câu nệ không đáng ngại trình độ, liền không phải đối thủ của hắn. Tùng đào quyền tinh diệu tuyệt luân, uy lực kinh người, hắn không phải là đối thủ. Trương Thiên Bằng càng không phải là đối thủ. Trương Thiên Bằng cau mày, hai người chúng ta cũng không đánh lại. Lãnh Phi trầm ngâm một cái, cũng có thể thử một lần. Dựa theo hắn suy tính, hai cái đánh một cái là không thành vấn đề. Vậy thì được, Trương Thiên Bằng cười lạnh nói. Hắn lại muốn khiêu khích, chúng ta cũng khỏi cùng hắn nói anh hùng gì khí khái. Vỡ ra hắn lại nói, đỡ phải hắn lại kỳ kỳ oai oai phiền. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, hắn muốn không phải đánh nhau vì thể diện, là lợi ích, lần trước chém giết sau đó. Hắn đối với Thanh Nghiêu Kình lĩnh ngộ càng sâu, càng ngày càng tinh thục, cho nên lần này bị Cao Sĩ Kỳ nhắc một điểm, chợt cảm thấy đột nhiên tăng mạnh, cho dù vẫn không phải Dương Nhạc Thiên đối thủ, cũng chịu nổi nhất chiến, lần này lại giao thủ. Nói vậy còn có thể rất nhiều tiến ích. Dương Nhạc Thiên tựa như cùng nơi đá mài đao, hẳn thật tốt lợi dụng. Lãnh Phi nói, đi về trước luyện công, Triệu cô nương còn ở đây, trạng vạng tối sẽ đi qua. Hắc hắc, Tĩnh Ba công chúa. Trương Thiên Bằng hướng hắn chớp mắt làm mắt. Lãnh Phi giả bộ làm như không thấy được, sải bước đi trở về. Lãnh huynh đệ, Tĩnh Ba công chúa chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nhi. Ngươi còn là bỏ ý nghĩ này đi thôi. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh Phi nói, thiên tư tuyệt sắc, thiên hạ cùng nhau thưởng thức chi. Ngươi có Triệu cô nương, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy muốn nhìn. Hắc hắc, không sai không sai. Trương Thiên Bằng nói, ta cũng không có ý đồ xấu, chỉ đơn thuần thưởng thức. Lãnh Phi đã đi tới nơi ở ra, đẩy cửa vào trong. Thiên Bằng, cái gì đơn thuần thưởng thức? Triệu Thanh Hà đứng ở cửa cười tủm tỉm hỏi. Trương Thiên Bằng vội nói, nga, ngắm hoa đâu? Lãnh huynh đệ nói hắn yêu thích bô tan, ta nói trong nhà có không ít, ngày khác dẫn hắn trở về ngắm hoa uống rượu, như vậy chuyện tao nhã đừng quên chú ý trên ta. Triệu Thanh Hà cười khanh khách nói, xinh đẹp rung động lòng người, rất tốt. Trương Thiên Bằng cảm giác mình khí đoạn, nói chuyện phấn khích chưa đủ, hơn nữa đối đầu Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, càng thấy chật vật không chịu nổi. Hắn dùng lực ho khan hai tiếng, hừ nói, ngươi không dạy chúng ta bí quyết, Cao tổng quản nhưng truyền cho chúng ta á? Triệu Thanh Hà kinh ngạc, trong trẻo đôi mắt sáng tại Trương Thiên Bằng trên mặt quét tới quét lui. Bên trong ba hợp ra ba hợp, có đúng hay không? Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói. Lãnh Phi nhìn chằm chằm Triệu Thanh Hà, hắn muốn biết Cao Sĩ Kỳ theo như lời thật hay giả. Xem ra hắn thật nói cho các ngươi biết. Triệu Thanh Hà nói, cổ quái, theo nàng biết, không ai dám cá nhân truyền bậc này nội kình bí quyết. đều là bên trong tông môn bí mật bất truyền, không phải là tông môn đệ tử không truyền. Lãnh Phi lúc này mới kết luận Cao Sĩ Kỳ theo như lời không giả. Hắn cho dù đánh giá Cao Sĩ Kỳ làm việc quang minh lỗi lạc, nghe bên trong ba hợp ra ba hợp sáng tỏ thông suốt, vẫn còn một điểm hoài nghi. Sâu trong nội tâm, hắn hoài nghi hết thảy. Lãnh Phi nói, Triệu cô nương, theo ta được biết, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết là Chín Long Chân Nhân đoạt được. Chín Long Chân Nhân đã chết đi, mọi người tìm Chín Long Chân Nhân động phủ đi. Triệu Thanh Hà kinh ngạc nhìn đến hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.